Xin chào mọi người của kênh Diệp Tâm Audio. Ngày hôm nay thì xin gửi đến mọi người phần 14 của bộ truyện Giang Hồ Mộng Ký, tác giả Yêu Đầm Hoa. Mọi người sau khi mà nghe xong truyện, nếu như thấy hay thì đừng quên để lại một like cũng như là comment cảm xúc của mình ở phần bình luận phía bên dưới. Và đừng quên ấn đăng ký kênh Diệp Tâm Audio để cập nhật những bộ truyện mới nhất về thể loại tiên hiệp, kiếm hiệp cổ trang. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và sau đây, xin mời mọi người cùng lắng nghe chuyện. Trưa ngày 26, bọn huyền cơ thư sinh đã thanh thản lên núi Vân Sơn dự lễ cưới, không còn phải nặng lòng thắc mắc cho hạnh phúc của cô dâu nữa. Nghi lễ thành hôn thì đã cử hành hồi sáng. Bữa tiệc này chỉ là để tân nang tân lương ra mắt quan khách, nhận lời chúc mừng mà thôi. Lễ vật của Thuần Vu Gia Trang là hai dương gỗ sơn son thép vàng, chứa đầy vàng ròng ở bên trong đó. Do vậy, tuy không có thiếp mời mà khách vẫn được trọng vọng. Từ giờ tị đến đầu giờ ngọ, khách mời lần lượt đến nơi. Tùy theo địa vị thì họ sẽ được xướng danh hay là không, âm lượng lớn hay là nhỏ, tùy thuộc vào giá trị của lễ vật. Các phái bạch đạo thì đều đã miễn cưỡng cử đại biểu đến dự. Họ là tăng ni, đạo sĩ xa lánh hồng trần, không vợ không chồng, đến đây chỉ tổ tủi thân, cảm khái thêm thôi. Kẻ tu hành thì thường nghèo nên lễ vật đạm bạc, thua xa những bang hội nhỏ. Tuy là trưởng môn không đi, nhưng cũng cử người có vai vế, nên huyền cơ tư sinh đã gặp lại những người quen. Đó là Bạch Phát Tử của phái Võ Đăng, Thiên Nhân Tử của phái Hoa Sơn, Thanh Duyên Tử phái Toàn Chân, Hải Hội Chân Nhân của Thiên Sư Giáo và Định Sơn Đại Sư của Thiếu Lâm Tự. Năm phái này là trụ cột của Võ Lâm nên không thể thờ ơ trước sự xuất hiện của một bang hội mới, nhất là khi họ biết rằng Mộ Dung Thịnh và Miêu Độc Pháp Sư đã bắt sống 400 hào kiệt để đào tạo thành sát thủ. Do Bán Nguyệt Sơn Trang dọn đi đâu không rõ, và ngũ phái thì phải lo đối phó với Trung Nghĩa Bang nên chưa thể hỏi tội Mộ Dung Thịnh. Nhân dịp được mời đi dự lễ cưới, họ sẽ hạch sách Thần Kiếm Bang, đòi tự do cho những người bị bắt. Bàn của Thuần Vu Gia Trang và ngũ phái thì nằm gần nhau, họ là đã cố ý chọn lựa như vậy để dễ bề thương lượng. Sự hiện diện của huyền cơ thư sinh khiến cho các phái rất phấn khởi. Khi biết mục đích của ngũ phái, Lư Thiếu Kỳ tư lự mà bảo: Đầu cơ Lạc Anh Châu là đã cho lão phu biết rằng vong tâm đan thần hiệu vô song, ai uống vào sẽ phải ngoan ngoãn như cừu, trung thành đến chết. Bề ngoài thì nạn nhân rất bình thường, và họ sẽ khẳng định rằng mình là tự nguyện phục vụ Mộ Dung Thịnh chứ không hề bị ép buộc. Vì vậy, chư vị có nói gì cũng vô ích thôi. Nếu như muốn cứu họ, chúng ta chỉ còn cách là giết Mộ Dung Thịnh và Miêu Độc Pháp Sư. Nếu như không còn người khống chế tâm linh, họ sẽ tự động mà quay về nhà thôi. Hải Hội Chân Nhân thở dài: Cũng may là lão đệ đến đây, không thì bọn ta đã hành động hồ đồ rồi. Tuy nhiên thì bần đạo lại lo rằng Mộ Dung Thịnh là sẽ dùng chính những người này để tấn công các phái, canh nổi ra sáo thịt không sao mà tránh khỏi nổi. Ai nấy thì đều rầu rĩ, vì mỗi phái đều có 20-30 tên đệ tử tục gia bị bắt trong trận Bán Nguyệt Sơn Trang. Đệ tử tục gia chính là khái niệm để chỉ những người phàm tục đến các tăng đạo xin võ học. Những người này thì phải đóng một số bạc, ít nhất là cũng đủ cho chi phí ăn uống của họ. Kẻ giàu thì đóng nhiều hơn, người nghèo thì đóng ít đi. Tuy nhiên thì khoản thu nhập này cũng chiếm phần quan trọng trong ngân quỹ của các phái. Dù là mất tiền nhưng đám người ấy thì rất hài lòng, luôn tự xưng mình là đệ tử của phái này hay là phái nọ. Thiếu Lâm Tự thì là trường dạy võ lớn nhất Trung Hoa, số đệ tử tục gia lên đến hàng vạn. Kế đến là phái Võ Đăng rồi phái Hoa Sơn Toàn Chân. Riêng Thiên Sư Giáo là một tôn giáo nên tất cả đều là giáo chúng, dù là có mặc áo đạo sĩ hay không. Tiệc cưới được bày trên sân gạch rộng rãi. Trước cửa toàn đại sảnh 2 tầng thì mang chiêu bài Thần Kiếm Bang Tổng Đàn. Nắng cuối xuân thì khá gay gắt, nên chủ nhà căng lụa hồng giữa những thân cây để che mát cho thực khách. Tổng cộng là có hơn 100 bàn, chứng tỏ số người được mời đến lên đến hàng ngàn. Cạnh cổng thì còn có một tòa tiểu xá là nơi đón tiếp khách khứa, ghi tên nhận lễ vật và sướng danh. Gần cuối giờ tị, ngoài ấy thì vọng vào tiếng hô vang dội: Hồng Hoa Cung, cung chủ giá lâm. Từ khách đến trước thì đều xôn xao, quay mặt ra ngoài để nhìn người đàn bà nổi tiếng vùng phía bắc sông Hoàng Hà. Hồng Hoa Tiên Cơ Hoàng Xuân Phụng năm nay đã gần 60 tuổi, nhưng đã lừng danh là mỹ nữ từ lúc 17. Năm 28 thì nàng mới xuất gia, xong thì khá lặng lẽ nên võ lâm không biết tân lang là ai. Võ công của Hồng Hoa Tiên Cơ thì vốn không cao, thua cả ả nữ hiệp giàu có đất Tứ Xuyên là Độc Cơ Lạc Anh Châu. Không ngờ thì cuối năm ngoái Hoàng Xuân Phụng khai bang lập phái, khiến cho mọi người phải kinh ngạc. Lúc này, hai cố kiệu phủ sa xanh cùng đoàn tùy tùng gồm 4 thiếu nữ áo trắng đường bệ mà tiến vào. Đến gần khu bàn tiệc thì mới dừng lại, đậu song song. Phu kiệu vén màn cho chủ nhân bước ra, là một nam một nữ. Sau 30 năm xa cách, những người biết mặt Hồng Hoa Tiên Tử thì đều phải sững sờ trước một nhan sắc không hề phai mờ theo năm tháng. Hoàng Xuân Phụng thì vẫn chỉ là một thiếu nữ tuổi tam tuần, da vẻ mịn màng trắng trẻo, tóc mây đen tuyền, mặt thì chẳng một vết nhăn. Còn nam nhân kia thì cũng anh tuấn phi phàm, trông là khá giản dị, xong thì khó xác định tuổi tác. Bảo rằng là y 40 hay là lục thập thì cũng không được. Ngoài vẻ tuấn tú, người này còn khá oai phong nhờ gương mặt chữ điền rắn giỏi và chiếc mũi ưng kiều hãnh. Tuy nhiên, ánh mắt của ông ta thì lại có vẻ gì đó lạ lạ, vừa quyến rũ vừa đáng sợ. Theo lời đồn đại của giang hồ thì người đàn ông võ phục màu lam nhạt này là phó cung chủ của Hồng Hoa Cung, kiêm là tình nhân của Hoàng Xuân Phụng, tên gọi là Bạch Hoa Chiêu. Nhưng không ai rõ họ Bạch là cao thủ phương nào, song thì đã được giao cương vị phó cung chủ thì bản lãnh chẳng thể kém được. Hồng Hoa Thiên Cơ thì như đóa hoa xuân rực rỡ trong bộ cung trang màu hồng phấn, mái tóc thì bới cao cài đầy châu ngọc. Hoàng Xuân Phụng thì ăn mặc rất kín đáo, áo gồm đến 2 lớp, song thì lại khiến cho bọn nam nhân nổ đom đóm mắt, lấm la lấm lét mà liếc nhìn. Dưới 2 lớp sa mỏng như cánh chuồn kia chẳng có yếm đào nào, nên đôi nhũ phong cứ mơn mờn như lê chín ấy lổ lộ, đong đưa theo bước xà hành. Hoàng Xuân Phụng thì tươi cười, giơ tay vẫy chào những người nàng quen biết. Nữ nhân phụ trách tiếp tân thì đã đưa khách quý vào một bàn khá gần với thềm đại sảnh, nơi đặt bàn của trưởng bối hai họ. Bọn của Thuần Vu Kỳ cùng đại biểu ngũ phái thì cũng ở khu vực ấy. Mùi son phấn và mùi nước hoa từ cơ thể Hoàng Xuân Phụng tỏa ra bát ngát, khiến cho các hòa thượng đạo sĩ phải nhăn mặt lại. Tiên Cơ thì lại còn phe phẩy chiếc quạt xếp nan ngà voi cần vàng, như là muốn ai cũng được thưởng thức mùi thơm quyến rũ ấy. Đầu giờ ngọ, tiếng đàn sáo của bọn nhạc công ngồi cạnh cửa sành trỗi nên rộn rã, báo hiệu sự xuất hiện của đôi uyên ương. Đi cạnh cô dâu chú rể là mẹ của Mộ Dung Thịnh và đại lương quái tẩu Văn Khả Duyệt. Gương mặt của họ Văn thì rạng rỡ vì vui sướng và cũng vì men rượu. Chiếc mũi lân của ông ta thì đã đỏ ửng lên, chứng tỏ đã sớm làm vài chén để lấy dũng khí. Tuy nhiên, sắc diện của Mộ Dung lão thái thì lại kém tươi, có lẽ là bất bình trước việc Mộ Dung Thịnh tham đó bỏ đăng, xua đuổi vợ con đi mà lấy Thuần Vu Tiệp. Chưa động phòng nên tân nương vẫn còn che mặt bằng khăn the, khó biết là nàng vui hay là buồn. 4 người đứng cả trên thềm đại sảnh, quay xuống khu bàn tiệc. Nữ thì nghiêng mình, nam thì vòng tay cúi chào quan khách. Tiếng nhạc vừa dứt, đại lương quái tẩu liền bước ra mà cao giọng: Kính cáo toàn thể thân hữu, lão phu là Văn Khả Duyệt, là sư phụ của cô dâu Trịnh Tiệp đây. Tiệp nhi là mồ côi song thân từ thuở bé, nên lão phu là người trưởng bối duy nhất đứng làm chủ hôn cho Tiệp nhi xuất giá. Tân nương thì cũng chẳng còn cha, nên Mộ Dung lão thái là trưởng bối bên đằng trai. Lão phu xin thay mặt hai họ cảm tạ chư vị đến đây để chứng kiến cho lễ cưới của đôi trẻ. Mời chư vị cùng nâng chén lên để chúc mừng cho tân nương tân nương được bách niên dài lão, loan phụng hòa minh. Sau đó thì chúng ta cùng động đũa, vì người võ lâm không cần nghi thức rườm rà. Nói xong thì lão liền trở về hàng, lấy chung rượu trong khay bạc ra mà ả tỷ nữ đã dâng đến, nâng cao lên và khoái trá mà hô lớn: "Nào, cạn chén!" Ở dưới thì thực khách nhất tề hô theo rồi uống cạn cùng với quái tẩu và cô dâu chú rể. Mộ Dung lão thái thì chỉ nhấp môi chứ không uống. Theo thực đơn để sẵn trên bàn thì tiệc cưới sẽ gồm 8 món. Giờ đây thì 4 món đầu tiên đã được bưng ra trước. Ai ăn chay thì ngồi bàn riêng và cũng được đãi mấy đủ 8 món, dù chỉ là đậu hũ rau xanh, mì căn, nấm các loại. Trong lúc thực khách ăn uống thì đôi uyên ương phải đi từng bàn để chào và nhận lời chúc. Họ khởi đầu từ những bàn gần nhất, gồm là những nhân vật có bề bậc. Khoảng cách này gần chính là giúp cho Thuần Vu Kỳ nhìn xuyên lớp the của tấm che mặt tân nương. Chàng là nhận ra nụ cười tươi tắn và ánh mắt hân hoan của cô dâu, lòng thì vơi bớt ưu tư. Nàng vui là đúng rồi. Mộ Dung Thịnh thì khôi ngô tuấn tú hơn chàng, và lại là bang chủ của một bang hội hùng mạnh. Và lại thì nàng sẽ thỏa nguyện vì độc chiếm trượng phu, chẳng phải chia sẻ cho ai cả. Thuần Vu Kỳ thì thầm công nhận Đan Nhược Tiên Tử đã hành động rất chính xác. Chàng là không dám nhìn người yêu cũ quá lâu nên đã quay sang hướng khác. Tình cờ là phát hiện Miêu Độc Pháp Sư Hướng Đình Mạo đã ngồi chung với Mộ Dung lão thái và Đại Lương quái tẩu Văn Khả Duyệt. Tuần Vũ Kỳ thì chợt lấy làm lạ, là vì sao lão ta lại không xuất hiện sớm hơn. Chàng còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì nghe tiếng cười và giọng nói yêu mị của Hồng Hoa Tiên Cơ. Đôi tân nhân thì đã đến bàn của mụ. Hoàng Xuân Phụng đứng lên vui vẻ mà nói: "Bổn nhân là vì ngưỡng mộ tài trí của bậc anh hùng cái thế họ Mộ Dung nên mới lặn lội ngàn dặm đến đây để chúc mừng. Mời băng chủ uống với bổn nhân một chén." Mộ Dung Thịnh vội nói lời cảm tạ rồi uống chén rượu mà cung chủ Hồng Hoa cung trao cho. Phó băng chủ Bạch Hoa Chiêu thì cũng tự giới thiệu danh tính, chức vụ rồi mời rượu Mộ Dung Thịnh. Tuần Vu Tiệp thì nhận ra ánh mắt chú rể bị đôi nhũ phong khiêu ngợi của mụ yêu nữ họ Hoàng thu hút, liền nổi cơn ghen, chửi thầm cả Mộ Dung Thịnh lẫn Hồng Hoa Tiên Cơ. Tuy nhiên thì trong ngày lễ trọng đại này, nàng là không dám phát tác mà cố nén lòng lại. Nào ngờ là Hồng Hoa Tiên Cơ tình ý nhận ra nét mặt không tươi của cô dâu, mụ phá lên cười mà bảo: "Này tân nương, hiền muội đừng có trách tân lang mà tội nghiệp cho y. Trên thế gian này chỉ có người mù mới không bị đôi gò bông đảo của bổn nhân cám dỗ thôi." Thuần Vu Tiệp nổi điên mà cười nhạt: "Tất nhiên rồi, ngực của bà được nhiều người chăm sóc nên mới to được như hai trái bưởi vậy. Ta là chẳng thể nào bị kịp được." Đám hào khách trẻ tuổi thì khoái trá phá lên cười hô hố. Một gã ngà say thì bột miệng: "Ai già, tại hạ thì lại rất thích ăn bưởi đấy. Úi giời ơi, nhìn thấy á là nước miếng rớt tùm lum đây này." Giọng của gã thì rất là hóm hình nên cử tòa cứ thế mà cười vang. Mộ Dung Thịnh thì bẽ mặt, vội kéo cô dâu dữ dằn kia đi sang bàn khác. Nhưng Hồng Hoa Tiên Cơ thì đã nổi giận, sáng giọng mà bảo: "Bổn nhân vì tình đồng đạo võ lâm nên mới đem hậu lễ đến đây chúc mừng. Không ngờ là chỉ nói đùa một câu cho vui mà lại bị mạt sát nặng nề như vậy. Bổn nhân là chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại đây được nữa." Mặc cho Mộ Dung Thịnh hết lời tạ lỗi van xin, Hoàng Xuân Phụng thì vẫn khăng khăng cáo từ. Nhưng mụ là chưa đi ngay mà lại cao giọng nói với cử tọa: "Bổn cung là sẽ tổ chức khai đàn vào ngày 25 tháng 5 sắp đến. Nhân dịp chư vị anh hùng tề tiệu đông đảo chốn này đây, bổn nhân xin gửi luôn thiệp mời." Nói xong, mụ dày bạn cùng phó cung chủ Bạch Hoa Chiêu đi từng bàn để phát thiếp. Dĩ nhiên thì là thiếp khống, không có ghi tên người được gửi. Hồng Hoa Tiên Cơ thì lộ vẻ áy náy, mong là chư vị lượng thứ về nhà tự điền tên mình vào dùm. Dĩ nhiên thì ai cũng rộng lượng tha thứ vì đã mê mẩn bởi da thịt nõn nà và mùi u hương thơm nức của tiên cơ. Hành động này thì hơi trái khoái, nhưng Mộ Dung Thịnh đang ân hận vì lỗi của tân nương nên không dám phản đối. Chính gã là cũng đã nhận được tiếp mời thơm tho. Có bốn ả cung nữ phụ giúp nên chỉ hơn một khắc sau thì đã phát xong ngàn tấm thiệp hồng. Hồng Hoa Cơ nghiêng mình chào tứ phương rồi đưa thủ hạ rời tổng đàn Tần Kiếm Bang, được nhiều cặp mắt si dại ngóng theo đó. Họ lại đi chừng một lúc thì ngoài cổng vọng vào giọng sướng danh không lấy gì làm hào hùng: Hồ Quốc Hầu, Kha lão tiền bối giá lâm. Tiệc cưới thì đã xong bốn món hiệp một, mà Linh Miêu Tẩu mới đến nơi thì quả là thất lễ với chủ nhà. Tuy nhiên sau lễ khai đàn đầy sấm sét, khói lửa và máu me của Trung Nghĩa Bang hồi năm ngoái, thì thanh danh của Linh Miêu Tẩu đã lây lừng tứ hải. Giờ đây thì lão lại xuất hiện, khiến cho quần hùng khấp khởi lo mừng, chờ đợi là được xem trò vui hay là chuyện lạ. Vui thì còn chưa thấy, nhưng lạ thì đã có ngay. Cử tọa là cười dần lên khi thấy Linh Miêu Tẩu và một hán tử mặt đen râu rậm đi vào trong chiếc trang phục áo lông cừu dày sụ dài đến cả cổ chân. Trời cuối xuân thì ấm áp và có phần oi bức, ai ai thì cũng mặc áo mỏng, thế mà có người lại mặc cả áo lông cừu, không tức cười làm sao cho được. Thêm vào đó, trên tay của Linh Miêu Tẩu là một con mèo mướp ốm, là mèo mướp chính hiệu mèo nhà, chứ không phải là mèo rừng hay là linh miêu gì cả. Có gã ác miệng thì giễu cợt ngay: Ê, phải chăng là Kha tiền bối mới cuốm được áo lông cừu mặc để khoe đấy à? Người thứ hai thì mỉa mai: Ê, chẳng lẽ là con mèo sắp chết kia chính là linh miêu đấy hay sao? Ôi trời ơi! Linh Miêu Tẩu thản nhiên đáp: Lão phù và gã đệ tử này đi du ngoạn Giao Châu mới về đến đây. Bên ấy thì nóng khủng khiếp, và bọn ta thì đã quen rồi nên không chịu nổi khí hậu mùa xuân của Trung Thổ, đành phải mặc áo cừu cho đỡ rét thôi. Còn đấy, con mèo này cũng là linh vật phương Nam, lão phu là mang về để truyền giống tốt cho lũ mèo của nước ta đó. Bọn hào khách thì tức anh ách trước lời ngụy biện của Kha lão, còn chưa kịp trả treo thì Mộ Dung Thịnh và Đan Nhược Tiên Tử đã bước đến chào đón khách mới. Hầu gia hạ cố giá lâm là một vinh dự lớn lao cho họ Mộ Dung. Kha Nhất Tuyền thì đeo lủng lẳng tấm kim bài hầu tước ở trước ngực, nên Mộ Dung Thịnh phải xưng hô như vậy. Gã chi huyện Thanh Tuyền thì cũng phải đến bái kiến và mời Linh Miêu Tẩu ngồi chung bàn với mình. Tạ chi huyện cùng hai lão huyện thừa mà chiếm trọn một bàn thì cũng không hay. Nhưng Mộ Dung Thịnh thì lại không chịu, ra lệnh dọn thức ăn mới vào bàn trống, lúc nãy là của Hồng Hoa Tiên Cơ. Gã mặt đen thì cứ lặng lẽ đi theo sau sư phụ, chẳng nói một lời. Khi vừa ngồi xuống, gã chọn vị trí quay mặt về hướng bàn của Tuần Vu Gia Trang, nên gã và Tuần Vu Kỳ có thể nhìn thấy nhau. Gã nháy mắt, cười với chàng rồi len lén vẫy thật nhanh. Tuần Vu Kỳ thì ngơ ngác nhìn gương mặt đen đúa nhưng thanh tú ấy, bàng hoàng nhận ra ngay là ánh mắt và nụ cười quen thuộc của Vệ Tích Cơ. Chàng là mừng rỡ nói nhỏ với Huyền Cơ Thư Sinh: Này Lư Đại Thúc, cơ muội là đã hóa thành đệ tử của Linh Miêu Tẩu đó, nàng là gia hiệu gọi chúng ta sang bên ấy đó. Lư Thiếu Kỳ phì cười: À, thì ra là như vậy. Hèn chi là họ mặc áo choàng lông, khiến cho lão phu nghĩ mãi mà không ra lý do. Ý ông là ám chỉ thân hình có ba đường cong tuyệt diệu của Vệ Tích Cơ, nàng mà muốn giả trai thì chỉ có cách mặc áo lông cừu để che kín tất cả. Ngực còn dùng lụa bó cho nhỏ lại được, nhưng đôi mông nảy nở tròn chính kia thì làm sao mà giấu được đây. Huyền Cơ Thư Sinh thì vui vẻ đứng lên, vòng tay mà nói sang sảng: Thưa Kha tiền bối, đã lâu không được diện kiến tôn nhan, vãn sinh xin phép được hầu người vài chén rượu. Linh Miêu Tẩu thì cũng ngạo nghễ gật gù: À, cũng được, cũng được. Lão Phu là cũng muốn có vài người để đối ẩm cho vui. Ngồi với cái gã Từ Tiểu Khê này chán bỏ mẹ. Vậy là Vệ Tích Cơ có tên giả là Từ Tiểu Khê. Lư lão thì liền kéo Thuần Vũ Kỳ đi sang ngồi chung với Linh Miêu Tẩu. Thư sinh ở cạnh Kha lão, thì còn Thuần Vũ Kỳ thì ngồi bên Ái Thê. Đại biểu ngũ phái thì cũng lần lượt đến chỗ bậc cao niên và được mời an toàn. Thấy đã đông đủ, Linh Miêu Tẩu mới hạ giọng. Này, nguy rồi đấy. Nếu như Lão Phu không lầm thì đám cưới này là một cái bẫy đó. Nhưng phải để Tiểu Khê thử thức ăn, thức uống rồi mới kết luận được. Một nhà sư và bốn đạo sĩ thì tái mặt lo lắng, cố bình tâm quan sát Từ Tiểu Khê ăn uống. Gã nhấp trà, nhấp rượu, gấp vài đũa thức ăn nhấm nháp rồi nhăn mặt. Đây không phải là chất độc mà là độc trùng. Bạch Phát Tử thì sợ chết khiếp, run rẩy mà nói: Thôi chết, để bần đạo lấy đĩa đồ chay cho thí chủ kiểm tra. Lão liếc quanh rồi nhoài người chụp nhanh đĩa mì căn còn vài miếng đem sang bên này. Tích Cơ nhai thử thì chau mày mà bảo: Lạ thật đấy, trong món này ngoài độc trùng ra thì còn có một ít chất độc khác nữa. Và dường như là miếng mì này phảng phất một mùi thơm đầy nữ tính. Huyền Cơ thư sinh thì thông minh tuyệt thế, thảng thốt mà nói ngay: Té ra là Hồng Hoa Tiên Cơ đã phóng độc. Thảm nào mụ ta chịu khó đi từng bàn để ai cũng phải ngửi mùi hương nồng nàn ấy. Và lão kể lại cho Linh Miêu Tẩu bảo vệ Tích Cơ nghe về việc Hồng Hoa Tiên Cơ giả vờ giận cô dâu, phát thiếp mời rồi vội rút lui. Linh Miêu Tẩu vội trầm ngâm: Thế dùng mạo của gã phó cung chủ kia thì trông như thế nào? Lư Thiếu Kỳ thì liền mô tả lại mặt mũi phong thái của Bạch Hỏa Chiêu. Kha Nhất Tuyền thì biến sắc mà lẩm bẩm: Ai chà, lẽ nào là nam tái độc thần Tất Trương vẫn còn sống ư? 15 năm trước lão phù đã đánh y văng xuống sông Lan Thương rồi cơ mà. Thuần Vũ Kỳ thì tò mò mà hỏi: Nhân vật ấy thì lai lịch như thế nào? Kha lão giải thích: Tất Trường là một cao thủ độc môn, quê đất Cảnh Hồng, ở cạnh bờ sông Lan Thương, gần biên giới Trung Hoa và Miến Điện. Họ Tất thì rất giỏi đao pháp và nghề phóng độc, tính tình thì hung ác tuyệt luân, làm hại rất nhiều lương dân ở đất Vân Nam. Lão Phu là truy tìm suốt nửa năm trời mới kiếm ra xảo huyệt của gã. Tất Trường là đã bỏ chạy đến một đoạn bờ sông có vách cao thì bị lão Phu bắt kịp, đánh trọng thương và rồi rơi xuống nước. Theo lẽ thường thì gã tuyệt đối không thể sống sót được. Huyền Cơ thư sinh ngắt lời họ Kha: Việc ấy thì cứ để đấy đó. Giờ thì chúng ta phải xác định được tác hại của cổ trùng và chất độc này cái đã. Vệ Tích Cơ lên tiếng: Thần Kiếm Băng và Hồng Hoa Cung đều là muốn thu phục quần hùng nên đã sử dụng loại độc mãn tính. Một vài tháng sau thì độc dược mới phát tác. Độc hương của Hồng Hoa Tiên Cơ thì tại hạ không biết là gì, nhưng độc trùng của Miêu Độc Pháp Sư thì có thể thuộc loại văn âm thực não trùng. Hiện giờ thì cổ trùng vẫn còn nằm trong dạ dày của mọi người. Chỉ lát nữa thôi, khi nghe Hướng Đình Mạo tấu khúc nhạc, chúng là sẽ bỏ lên hốc mũi, rồi lên cả óc. Khoảng một tháng nữa thôi là chúng sẽ bắt đầu tấn công não bộ, tạo ra cảm giác đau đớn khủng khiếp. Nhưng nếu như quần hùng rời xa nơi đây trước khi nghe nhạc thì lại vô hại. Chỉ vài ngày sau thôi là cổ trùng sẽ bị chết. Linh Miêu Tẩu mỉm cười: Ha, lão phu là đã có cách rồi. Ngươi là hãy cho lão phu xin một viên thuốc độc cực mạnh đi. Tích Cơ liền trao cho lão một viên dược hoàn màu trắng, nhỏ xíu như hạt đậu xanh. Linh Miêu Tẩu thả ngay vào chung rượu rồi đứng lên. Lão là nói oang oang: Này chư vị, để giúp vui cho đám cưới, lão phu xin biểu diễn màn Thần Miêu Ẩm Tửu. Giống mèo giao châu này chính là có đặc tính kỳ lạ là uống rượu thay cho nước lã đó. Từ khách thì cười ngất, nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn chăm chú theo dõi. Linh Miêu Tẩu thì nắm cổ con mèo mướp, bóp cho miệng nó há ra, rồi đổ độc tiểu vào. Con vật tội nghiệp kia vừa được đặt xuống bàn thì đã gào lên thảm thiết, điên cuồng mà phóng từ bàn này sang bàn khác, đi đến đâu thì máu miệng hộc ra đến đó, cuối cùng thì nó ngã lăn ra chết. Quần Hào thì vẫn đang còn ngơ ngẩn ớn lạnh thì nghe Linh Miêu Tẩu quát vang: "Thôi chết mẹ rồi, trong rượu có độc, chạy mau kẻo chết." Thế là bọn Thuần Vu Gia Trang cùng đại biểu ngũ phái nhất tề bỏ chạy theo Linh Miêu Tẩu. Con người chính là loại động vật sống thành đàn nên hay có tính bắt chước, và lại khái niệm độc là cái đáng sợ nhất ở trên đời, còn hơn cả ác thú. Do vậy, thực khách nghe xong thì thất kinh hồn vía, vội xô đổ cả bàn tiệc, chen lấn nhau mà chạy bán sống bán chết về phía cổng tổng đàn. Mộ Dung Thịnh thì thấy cơ mưu bị bại lộ, chán nản đứng lên nhìn cảnh tang thương của khu bàn tiệc, gã là căm hận gầm lên: "Linh Miêu Tẩu, bổn nhân thề là sẽ không tha cho ngươi." Tuần Vũ Tiệp thì giận dữ quay sang lại trách Miêu Đập Pháp Sư: "Này, sao nghĩa phụ bảo rằng loại cổ trùng kia phải một tháng sau mới phát tác hả?" Thì ra nàng là cũng dự phần trong âm mưu này. Hướng Đình Mạo thì khổ sở: "Ây da, không phải là do lỗi của lão phu đâu, chẳng qua là Linh Miêu Tẩu khám phá ra việc chúng ta thả văn âm thực lão trùng nên mới hạ độc con mèo để dọa cho mọi người rời khỏi nơi này thôi. Trước khi là lão phu tấu nhạc." Và lão cau mày thắc mắc: "Nhưng mà là thật đấy, vì sao khá lão lại có thể nhận ra và hiểu rõ tính chất của văn âm trùng như vậy cả? Đây là bí thuật độc đáo của bổn môn, người ngoài thì không thể nào mà biết được." Do là Thuần Vu Tiệp chửi rủa và bỏ đi trước khi mà tường lai lịch của Vệ Tích Cơ, nên đã chẳng thể giúp Miêu Độc Pháp Sư giải đáp nghi vấn. Mộ Dung Thịnh thì cười gằn, vẫy một lão giả áo gấm xanh, râu ngắn chớm bạc và ra lệnh: "Bảo phó bang chủ, hãy điều ngay 10 toán sát thủ mà đuổi theo Linh Miêu Tẩu, bằng mọi giá phải mang được thủ cấp của lão về đây." Lão nhân họ Bào này tên gọi là Văn Tuấn, tuổi độ 60, là cao thủ hắc đạo vùng lưu vực sông Ô Giang Quý Châu. Lão ta là có danh hiệu Nam Hoang Đại Hào. Họ Bào chính là chịu ơn cứu mạng của Miêu Độc Pháp Sư nên đành nhận lời phò tá Mộ Dung Thịnh. Bảo Văn Tuấn đi rồi, Mộ Dung Thịnh cho người dọn dẹp bàn ghế, chén bát và bỏ vào phòng ngủ vùi. Gã là uống khá nhiều rượu nên đã say xỉn. Sẩm tối, Đại Lương Quái Tẩu vào phòng lay gọi Mộ Dung Thịnh và trách móc: "Này, bộ là ngươi quên cả lễ hợp cẩn rồi sao?" Mộ Dung Thịnh thì giật mình, vội tắm rửa qua loa, mặc lại áo tân lang rồi tiến đến khuê phòng của cô dâu. Thuần Vu Tiệp thì ngồi lặng lẽ trên thành giường, nhìn cặp nến hồng đã cháy gần hết một nửa, mặt hoa thì đầy vẻ giận dữ. Mộ Dung Thịnh là hết lời tạ lỗi, rồi tháo khăn che mặt cô dâu, cùng nàng uống chén giao bôi. Dung nhan xinh đẹp như tiên nga của Thuần Vu Tiệp đã khiến cho Mộ Dung Thịnh đắm say, quên đi cả sự thất bại đắng cay lúc trưa. Gã là nhẹ nhàng thoát y cho mình và cho cô dâu. Thân hình của Mộ Dung Thịnh thì rất vạm vỡ, cường tráng, đầy vẻ nam tính. Còn Thuần Vu Tiệp thì cũng là pho tượng ngọc quyến rũ. Nàng là gần gũi Thuần Vu Kỳ có ít ngày nên cơ thể vẫn giữ được nét thanh xuân, chưa phải là đàn bà. Đan Nhược Tiên Tử thì đã nói láo Mộ Dung Thịnh rằng mình là người ham mê cưỡi ngựa nên đã bị rách màng trinh. Hiện tượng này thì rất phổ biến trong giới nữ hiệp nên Mộ Dung Thịnh tin ngay, liền chấp nhận mà không chút nghi ngờ. Thuần Vu Tiệp thì còn giải thích lý do bỏ nhà ra đi là vì bị ép gả cho gã câm Thuần Vu Kỳ, dù là gã ta đã có hai vợ, nàng là không bằng lòng nên phải trốn đi mà thôi. Mộ Dung Thịnh thì cũng tin tuốt lời và cũng càng không phục tính cương liệt của người yêu. Khi đã xa vào lưới tình thì ai cũng đều sẽ mù quáng cả. Đêm nay, Đan Nhược Tiên Tử lại cố sắm vai một trinh nữ ngây thơ, chưa từng kinh qua ân ái, giả vờ thẹn thùng trước sự vuốt ve âu yếm của tân lang. Thực ra thì nàng đã động tình, khát khao được người đàn ông mạnh mẽ kia dìu vào giấc ngủ vô sơn. Nhưng mà khổ thay, cặp đèn hoa trúc đã tàn lụi mà tân lang thì vẫn chưa đủ sức phất cờ phá thành đoạt lý. Trường thương của Mộ Dung Thịnh thì cứ yên phận bún thiêu, không muốn làm kẻ anh hùng. Nỗi lo sợ hoang mang chụp lấy lên chú rể. Mộ Dung Thịnh thì bèn lên tiếng mà phân bua: "Muội muội, có lẽ là lúc trưa ta uống hơi nhiều rượu nên giờ mới hơi mệt thôi. Hay là hiền thê cố chờ ta một lúc đi, để ta sang xin nghĩa phụ một viên tỉnh tiểu đan." Đan Nhược Tiên Tử thì thất vọng não nề, nửa tình nguội lạnh, cố mỉm cười mà khích lệ Lang Quân. Mộ Dung Thịnh đi rồi, Tuần Vu Tiệp thở dài mà nhớ đến người tình cũ. Chàng câm ngốc nghếch của nàng thì luôn luôn nồng nhiệt dũng mãnh, đem lại cho nàng những trận ái ân cháy bỏng, đầy những cảm giác hoạn lạc nối nhau không dứt. Nhưng dẫu sao thì người xưa cũng đã khuất núi, còn nàng thì đã ôm đàn sang thuyền khác, có nuối tiếc thì cũng như vậy thôi. Nàng là cầu mong cho Mộ Dung Thịnh chỉ bất lực tạm thời, nếu không thì kiếp hoa xem như héo đời. Tuần Vu Tiệp thì không biết rằng Mộ Dung Thịnh là đang xanh mặt khi nghe nghĩa phụ là Miêu Độc Pháp Sư Hướng Đỉnh Mạo nói: "Chết rồi, trong máu của ngươi là có một loại kỳ độc rất cổ quái." Rồi lão ấn thử vào các đại huyệt ở vùng bụng của bệnh nhân. Mộ Dung Thịnh thì đau toát mồ hôi và rên rỉ khi hướng lão nhấn chúng vào các huyệt đại cự, thủy đạo, quy lai, khí xung ở bụng dưới và cả hai bên tả hữu. Những huyệt này thì thuộc kinh túc dương minh vị, quan hệ trực tiếp đến đan điền, là bộ phận sinh dục và cả hai chân. Hướng lão thở dài: "Ây da, chất độc này là hiện tập trung ở những vị trí mà Thịnh Nhi cảm thấy đau, do vậy tạm thời thì ngươi không thể làm chồng được đâu. Nhưng đáng ngại nhất là lúc chất độc mãn tính này len vào đến phủ tạng, 10 phần thì chết đủ cả 10. Mộ Dung Thịnh thì chợt nhớ đến ánh mắt tà mị của Hồng Hoa Tiên Cơ và Bạch Hỏa Chiêu, chùa xót mà rú lên: "À, thì ra là con mụ Hoàng Xuân Phụng đã hạ thủ ta bằng chén rượu mừng." Rồi gã khan cầu hướng lão tìm cách cứu mình. Miêu Độc Pháp Sư thì trấn an: "Tất nhiên là can gia sẽ tận lực chữa trị cho Thịnh Nhi, nhưng có lẽ là chỉ vài ngày nữa thôi chúng ta sẽ nhận được thư của Hồng Hoa Cung. Chúng chính là dùng chất độc mãn tính này là có ý muốn thu phục Thần Kiếm Bang, hoặc là chiếm đoạt Hàng Long Kiếm." Mộ Dung Thịnh thì cười nhạt: "Nay thì võ công của Hải Nhi vẫn còn nguyên vẹn, chúng ta sẽ đưa đàn độc bức đến tấn công núi Phụng Sơn, bắt sống Hồng Hoa Tiên Cơ, tra khảo mà lấy thuốc giải." Hướng Đỉnh Mạo gật gù tán thành: "Được, ngươi nói thì cũng phải, xong thì lão phu lại sợ rằng đối phương đã chuẩn bị chu đáo thì mới dám hành động. Họ là biết chúng ta có đàn rơi độc mà. Tình Nhi, hay là hãy cho người đi ăn dương dò thám tình hình xem sao." Mộ Dung Thịnh nghe xong thì cũng có lý, liền trở về phòng kể hết cho Thuần Vu Tiệp nghe. Đan Nhược Tiên Tử thì vô cùng chán nản, quay mặt vào trong và thầm nghĩ: "Đúng là gậy ông đập lưng ông. Gã bún thiêu này định lợi dụng đám cưới, dùng cổ độc mà thâu tóm võ lâm, nào ngờ thì đại sự không thành mà còn lại bị trúng độc ngược." Nàng chính là người nông nổi háo danh nên đã không phản đối kế hoạch thâm độc ác ấy của chồng. Giờ đây thì ảo vọng được làm vợ một vị bá chủ võ lâm đã tan tành. Đan Nhược Tiên Tử bỗng ước ao là Thuần Vu Kỳ vẫn còn sống và nàng sẽ quay về. Dẫu là phải chịu cảnh chung thuyền với bọn Vệ Tích Cơ, Sầm Tú Linh thì cũng không sao. Chàng câm của nàng vốn là hiền lành nhân hậu và kiêu dũng phi thường, song đấy chỉ là ước mơ mà thôi. Sáng ra, Tuần Vu Tiệp mới phát hiện hai ả tỷ nữ là Tiểu Hồng, Tiểu Mai đã biến mất, chắc là đi theo bọn Vệ Cửu về đến Khai Phong. Mất người thân tín, Tuần Vu Tiệp thì càng cảm thấy cô đơn lạc lõng và bực bội. Lúc này thì Linh Miêu Tẩu dẫn Quần Hào chạy khỏi tổng đàn Thần Kiếm Bang, rẽ vào cánh rừng rậm mé tà. Kha lão là nhanh chóng vạch trần âm mưu của Bộ Dung Thịnh và Hồng Hoa Tiên Cơ. Ông là trấn an rằng thuốc giải sẽ có trước lễ khai đàn của Hồng Hoa Cung. Quần Hùng thì cứ thế an tâm đến An Dương mà dự lễ để nhận thuốc giải. Sau đó thì cùng nhau tiêu diệt Hồng Hoa Cơ và thủ hạ. Lời nói của bậc kỳ nhân được mọi người tin tưởng, thề là sẽ giữ bí mật chuyện này rồi lên đường về Cố Quận. Số người đồng hành ngược Bắc khá đông nên đạo quân 100 người của Nam Hoang Đại Hào Bào Văn Tuấn không dám tấn công. Họ là kiên nhẫn bám theo chờ đến lúc đoàn người vượt qua Hứa Xương, chỉ còn lại 13 người, kể cả Tiểu Hồng, Tiểu Mai và Oa Ngọc Giao, bang chủ Thần Xạ Bang. Họ Oa là muốn đi khai phong để thăm gia đình Tiết Cao Vân, đồng thời là để thưởng ngoạn cảnh vật Biện Kinh. Thực ra thì lão muốn là người đầu tiên được uống thuốc giải độc. Họ Oa thì cũng được Mộ Dung Thịnh mời đến đám cưới. Hôm ấy thì đã là mùng 5 tháng 4, đoàn người chỉ cần vượt đèo Long Thư là đã đến trấn Tâm Lập qua đêm. Đã là giữa giờ Thân, bọn của Thuần Vu Kỳ thì hối hả tiến vào đoạn dốc chân đèo. 10 toán sát thủ được phái đi lấy đầu Linh Miêu Tẩu thực ra đều là đệ tử của Nam Hoang Đại Hào Bảo Văn Tuấn. Mỗi toán thì gồm 10 người, vị chi là cả 100 người chẵn. Bọn này thì được Bảo Văn Tuấn huấn luyện chú đáo nên bản lãnh rất cao cường. Ngoài đao pháp thì còn giỏi nghề truy tung và ẩn thân. Bởi vậy chúng là bám theo sát nút mà bọn Thuần Vu Kỳ vẫn không hề hay biết. Không những thế, đại quân này còn cắt rừng vượt qua đối tượng, mai phục ở chân đèo Long Thư. Bảo Văn Tuấn tuy chỉ là thủ lĩnh đạo tặc vùng Sơn Giá mà xem ra thì tài trí không chút tầm thường. Thủ hạ của họ Bảo thì còn tinh thông thủ pháp phóng khí đao, rất hữu dụng trong việc tập kích bất ngờ. Nhưng Huyền Cơ Thư Sinh thì lại là người giỏi binh pháp, thấy địa thế hiểm trở của đèo Long Thư thì liền ái ngại mà nói: tuy là chúng ta chỉ còn cách khai phong 4 ngày đường, song thì cũng vẫn phải đề phòng phục binh của Thần Kiếm Bang. Mưu đồ thất bại, chắc chắn là Mộ Dung Thịnh sẽ oán hận Kha Tiền Bối đến thấu xương đó, không chừng là sẽ cho thủ hạ truy sát. Kỳ Nhi tai mắt linh mẫn, hãy đi tiên phong xem có phục binh hay không. Thuần Vu Kỳ thì tuân mệnh thúc ngựa lên cơn dốc hiểm trở. Hai bên là vách núi và vệ đường, là dải lau sậy sậm rạp cao hơn đầu người. Chàng là cho ngựa bước chậm rồi vận công nghe ngóng, cố mà phát hiện những dấu hiệu khả nghi đang hòa lẫn với gió xuân và tiếng chim chiều. Đi được vài trượng, chàng bất ngờ tung mình rời yên ngựa rồi hạ thân xuống vùng lau mé tả. Chàng là đã nghe được tiếng va chạm rất nhỏ của hai vật bằng kim loại. Chính là có hai gã sát thủ thuận tay trái nằm gần, vô tình để vỏ dao đụng nhau. Bị lộ, bọn mai phục đều phải trỗi dậy. Vài tên thì vây đánh Thuần Vu Kỳ, số còn lại thì kéo dốc xuống chân đèo để tấn công 12 người kia. Tiểu Mai, Tiểu Hồng thì không biết võ công nên run rẩy giữa bầy ngựa. Những người còn lại thì đã hạ mã xông đến đón đánh toán phục binh áo xanh lục. Họ là dàn hàng ngang ở đoạn đường hẹp nhất để hạn chế ưu thế số đông của phục binh. Bọn lục y thì nhất tề phóng phi đao nhưng mà không làm gì được những cao thủ thiện chiến của phe Thuần Vu Gia Trang. 10 người này thì múa kiếm đánh bạt hết ám khí, xong thì không rời khỏi vị trí, vẫn giữ nguyên trận tuyến. Nhờ vậy thì mỗi người chỉ phải đối phó với 1 hoặc là 2 gã sát thủ, chứ không đến nỗi bị vây 4 mặt. Tài thao lược của Huyền Cơ Thư Sinh thì đã phát huy hiệu dụng. Ông vừa chiến đấu vừa bao quát trận địa, nhắc nhở mọi người là chớ quá hăng tiếc mà phá vỡ trận liên bích. Kẻ say máu nhất chính là Thần Xạ Bang Oa Ngọc Giao. Được đánh nhau thì lão ta còn mừng hơn cả bắt được vàng, múa tít bảo đao chém giết với vẻ mặt khoái trá hớn hở. Thỉnh thoảng thì lão rời khá xa vị trí, bị Huyền Cơ Thư Sinh gọi giật ngược lại thì mới chịu lùi lại mà nở nụ cười hối lỗi. Những cao thủ trung niên như bọn Dương Hồ, Hách Nham, Ngô Phương, Hoàng Bưu, Đỗ Sung thì được Thuần Vu Kỳ chỉ dạy thêm kiếm pháp nên giờ đây lợi hại hơn cả Vệ Cửu. Họ là thích thú được ứng dụng những gì đã học, giết người nhanh như chảo chớp. Tiếng sắt thép va chạm, tiếng quát tháo, tiếng rên la hòa lẫn vào nhau, tạo thành thứ âm thanh bì tráng, khích động khí phách của người hiệp khách. Ngay cả bậc anh thư là vệ tích cơ cũng hăng hái vũ lộng trường kiếm, mặt hoa đỏ bừng, mắt thì sáng ngời niềm phấn khích. Sát máu chính là hương vị của kiếp giang hồ. Lúc này thì bọn lục y cực kỳ kiêu dũng, lớp này gục ngã thì lớp khác lại xông đến, chẳng chút sờn lòng gì cả. Những kẻ chưa đến thì lượm sẵn phi đao, bất ngờ phóng vào phe đối phương. Và chúng thì đã tập trung nhiều nhất cho mục tiêu chính là Linh Miêu Tẩu Kha Nhất Tuyền, đối thủ của Lam Hoang Đại Hào Bảo Văn Tuấn. Họ Bảo thì đã sớm tìm đến họ Kha để hoàn thành nhiệm vụ được bang chủ giao phó. Bảo Văn Tuấn chính là sử dụng đơn đao, tấn công tới tấp bằng những chiêu mãnh liệt, khí thế thì rất hùng hãn. Nhưng Linh Miêu Tẩu tuy là đã già nua, song thì sức mạnh không hề suy giảm, kiếm pháp thì lại còn cao cường nên ung dung đối phó. Miệng thì cười toe toét và buông lời bỡn cợt họ Bảo. Này cái gã mặt lạnh kia, mèo mà lão phu còn dám giết thì đừng có nói chi tên như ngươi. Ngươi mà không mau giúp quân đi thì lão phu sẽ thiến ngươi đó. Rồi lão cứ nhắm hạ thể của Bảo Văn Tuấn mà đâm tới. Đường kiếm của Linh Miêu Tẩu biến hóa tuyệt luân và nhanh như chớp, nên đã nhiều phen khiến cho Nam Hoang Đại Hào phải toát mồ hôi hột, nhảy lùi vì đống quần bị đâm trúng. Họ Bảo thì thẹn quá hóa giận, thi triển đến công phu mạng là những mũi kim thép tổng độc. Độc châm thì được cài thành hàng trên ngực áo, mạ bạc sáng loáng, nên thoạt nhìn thì giống như dải ngân tuyến để trang trí võ phục vậy. Tả thủ Bảo Văn Tuấn chỉ vớt nhẹ là một mũi châm dài hai thốn đã nằm gọn trong ba ngón tay và bay đi. Nam Hoang Đại Hào thì đã khổ luyện tuyệt kỹ này đến trình độ cao siêu, dẫu là ban đêm thì cũng có thể phóng trúng một con đom đóm. Mũi ám khí đầu tiên có ưu thế bất ngờ nên đã đắc thủ, cắm vào bắp tay trái của Linh Miêu Tẩu. Kha lão thì vốn không có ý giết người, lại khoái đùa giỡn nên sơ suất mà trúng đòn hiểm độc. Nghe chất độc lan nhanh theo máu, Linh Miêu Tẩu sợ hãi mà la toáng lên. Ôi chết mẹ rồi, lão phu bị chó cắn thật rồi. Nhưng lão không lùi mà lại sân đến, kiếm ảnh mịt mù bùa vây lấy kẻ địch. Trong chớp mắt, mũi kiếm của Linh Miêu Tẩu đâm thủng vai trái của họ Bảo, đòi nợ rất là song phẳng. Bảo Văn Tuấn thì cắn răng chịu đau, phản công quyết liệt và liên tiếp búng ra những mũi kim thép độc địa, làm cho Linh Miêu Tẩu phải chống đỡ vất vả. Bọn sát thủ Thần Kiếm Bang thì đã thương vong hơn 30 tên, nhưng phía Huyền Cơ Tư Sinh thì cũng thọ thương gần hết. Lư lão vội quát vang: Nam Công Túy, ngươi mà không chịu mạnh tay thì bọn ta nguy mất đấy. Thì ra là Thuần Vũ Kỳ cho rằng phục binh là những đồng đạo võ lâm bị Thần Kiếm Bang khống chế nên đã lương tay. Chàng là không dám giết họ mà chỉ đả thương tứ chi hoặc là điệp huyệt. Huyền Cơ Tư Sinh thì hiểu tâm trạng ấy để mới nói tiếp: Này, bọn này không phải là tù binh đâu. Thuần Vũ Kỳ tỉnh ngộ, bắt đầu phóng tay tàn sát, vừa đánh vừa chạy xuống chân đồi. Khi đã không còn bị bó tay bó chân bởi lòng nhân, thủ pháp giết người của Thuần Vũ Kỳ rất mau lẹ, dường như thì mọi thức kiếm chàng đánh ra đều có kết quả. Nãy giờ thì chàng thủ nhiều hơn là công, nên có điều kiện tìm hiểu pho đạo pháp của bọn lục y, biết được lộ số và sơ hở của chúng. Chỉ trong khoảnh khắc, Tuần Vũ Kỳ đã diệt trừ 20+ tên, xuống đến trận địa phía dưới, đánh vào mặt sau của hàng ngũ đối phương. Chàng là thi triển khoái kiếm đến độ chót, kiếm kình xé gió rít lên lành lành, kiếm quang thì rực rỡ bởi tà dương, liên tiếp hạ sát 10+ gã đao thủ. Tiếng kêu gào thảm thiết của nạn nhân nối nhau không dứt đã khiến cho Nam Hoang Đại Đạo sửng sốt và căm hận. Lão là không ngờ trong đoàn người của Thuần Vu Gia Trang lại có một gã Nam Cung Túy võ nghệ cao cường đến như vậy. Bọn lục y kia thì đều là đệ tử thân tín do Bảo Văn Tuấn đích thân dạy dỗ nhiều năm, cho nên cái chết của chúng khiến cho họ Bảo đứt từng khúc ruột. Lão là điên tiết, bỏ Linh Miêu Tẩu mà lướt đến chặn đánh kịch địch. Nam Hoang Đại Hào thì tận dụng thế bất ngờ, ngay từ đầu thì đã tấn công quyết liệt bằng một chiêu đao hung hãn và tả thủ kín đáo, chiếu ra một mũi độc châm. Trong lúc đao kiếm chạm nhau, mũi kim thép chớp lên, bay vào ngực của Nam Cung Túy. Nào ngờ, gã ta phản ứng cực kỳ thần tốc, xoay bàn tay trái che tầm thất, hứng lấy mũi châm độc ác. Đồng thời thì trường kiếm của Nam Cung Túy xuyên qua màn đao ảnh mà đâm thủng sườn của Bảo Văn Tuấn. Gan thì bị tổn thương, hai rẻ sườn non thì cũng bị gãy. Họ Bảo là đau đớn khẽ rên lên và chẳng còn chút dũng khí nào cả. Lão là phóng thêm một mũi độc châm vào mặt của đối phương để cản đường, rồi tung mình đào tàu. Đám lục y thấy như vậy thì cũng bỏ chạy theo, để lại gần 70 tử thi. Bọn Dương Hồ thì phá lên cười đắc thắng, bất kể những vết thương còn ở trên người. Trừ Vệ Tích Cơ ra thì ai cũng đều bị thọ thương cả. Hai gã Dương Hồ hách nham cố tình đứng cạnh nàng mà bảo vệ, không để cho điều gì xảy ra bất chắc. Bản lãnh của Tích Cơ thì khá cao siêu, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thì khá là thiếu thốn. Sau khi mà trao cho Linh Miêu Tẩu một viên giải độc đan, Tích Cơ hối hả chạy đến chăm sóc vết thương trong bàn tay tả của Nam Cung Túy. Tất nhiên thì thái độ của nàng rất thân mật, ví dụ như tự tay nhét linh đan vào miệng của Nam Cung Túy, hoặc là kẹp tay của gã vào người mình mà băng bó. Công lực thì chẳng đủ, nên yếu quyết của pho long chảo truy hồn không bảo vệ được lòng bàn tay của Thuần Vũ Kỳ trước mũi kim thép nhọn hoắt. Thần xạ băng chủ Oa Ngọc Giao thì biết Tích Cơ là vợ quá của chàng câm Thuần Vũ Kỳ, nên nóng mũi mà trách móc Huyền Cơ Thư Sinh. Lão Phù tuy là người Mông Cổ, nhưng cũng thấy chướng mắt thầy trước tiết hạnh của con dâu họ Thuần Vũ. Kỳ Nhi là thất tung chưa được một năm mà vợ hắn đã công khai thân mật với cha như vậy, chẳng lẽ Lư Hiền Đệ lại chấp nhận được sao? Cả bọn thì phá lên cười lắc lẻ, còn Nam Cung Túy thì bước đến ôm lấy họ Hoa mà thì thầm: Này băng chủ, tài hạ chính là Thuần Vũ Kỳ đây. Năm ngoái là bị đồng quan thần phiếm đẩy xuống vực thẳm Uyên Ương Giàn, may mà ta chưa chết, lại còn được Lam Thần Y chữa lành á tật. Vì an nguy của Tệ Quyến, mong là băng chủ giữ kín việc này dùm cho. Hoa Ngọc Giao tỉ hoan hỉ phi thường, vỗ bồm bộp vào lưng chàng và cười ha ha. Ha ha ha ha ha, đúng là trời cao có mắt. Thế mà lâu nay lão phù cứ tiếc thương người mãi chứ. Ha ha ha. Giọng nói thiết tha và gương mặt thật thà, chất phác của Oa lão đã khiến cho Thuần Vô Kỳ rất cảm động. Mình xin kết thúc tập 14 tại đây. Mọi người sau khi mà nghe xong chuyện, nếu như thấy hay thì đừng quên để lại một like, cũng như là ấn đăng ký kênh Diệp Tâm Audio để nhận thông báo cũng như là cập nhật mới nhất về những bộ truyện tiên hiệp, kiếm hiệp cổ trang. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và xin hẹn gặp lại mọi người trong những buổi tối tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.